cho nên hoa cúc ông đây, anh không trịch được, là như vậy đó, anh còn gì muốn nói không? Cách chương.